Heo con, yêu anh đi. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vừa đùa giỡn bỗng có một phụ nữ tiến tới. Nhìn bề ngoài khoảng 25, 26 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, chắc là giáo viên Ý. Các em là học sinh mới lớp 11A1 phải không? Cô nói, vâng, đồng thanh, rất hân hạnh, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1. Mời các em theo cô. Đi đi lại lại cuối cùng cũng đã thấy tấm biển đề chữ 11A1. Chúng nó thở phào nhẹ nhõm. Các em đứng đây đợi. Khi cô giới thiệu rồi bước vào nhé. Cô dặn, nói xong cô bước vào lớp. Mọi người trong lớp im lặng. Ổn định xong lớp học cô cất giọng. Cả lớp hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời các em bước vào. Qua thiên thần lúc sáng kia. Ôi hot girl của lòng chui yi. Người hay tiên mà xinh thế. Em, bla bla, các em hãy giới thiệu về bản thân. Chào các bạn, mình tên là Trần Bảo My, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ. Hello, mình là Lê Bảo Hân, học sinh mới, mong mọi người chỉ bảo. Hoàng Bảo Trâm, học sinh mới, hết, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Các em về chỗ đi. My ngồi cạnh Minh, Hân ngồi cạnh Hùng, còn Trâm ngồi cạnh Lâm nhé. Bước xuống, ba chàng trai vẫn đang ngủ chen hết chỗ tụi nó, chỉ riêng Huy vẫn cười thầm nghĩ. Sắp có màn kịch hay xem đây. Bàn của Mi, Mi đứng đó ghé sát vào tai Minh la lớn. Cháy nhà, cháy nhà, chạy thôi. Vừa dứt lời Minh bật dậy la lớn. Mẹ ơi, cứu con, cháy nhà rồi. Nói xong quay qua quay lại chẳng thấy gì, chỉ thấy một con nhỏ quen thuộc trước mặt rồi nói. Cô bị điên hả, đồ mù. Đồ keo kiệt à, nhích qua đi, cô bảo tôi ngồi đây đi. Mi chế giễu, nghe xong thấy cô nhìn mình liền nhích vào. Ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong vẫn đang tức tối. Làm mất mặt anh Minh nhà ta thật. Bàn của Hân, ê, đồ bê đê dậy. Dậy, Hân cố ý la lớn để cả lớp nghe thấy. Cái đồ vịt xấu xí nhà ngươi. Dám kêu ta bê đê hả? Hùng bực bội, a he he, Hân cười chứ. Nói vậy thôi chứ anh Hùng cũng nhích qua cho chị Hân ngồi. Bàn đặc biệt, nó. Hắn, bước tới thấy hắn đang ngủ nó đập bàn. Ý kêu hắn dậy nhưng hắn vẫn không nghe làm nó tức tối. Mất kiên nhẫn nó đạp cái ghế một phát. Hắn nằm xuống ôm hôn đất mẹ vào lòng. Đứng dậy hét lên. Cái định mệnh đứa nào dám đá ghế ông làm ông té. Đứa này nè, nó lạnh lùng rồi kéo ghế ngồi tỉnh bơ. Hắn nhịn vì nó là em của thằng bạn thân nhưng trong lòng vẫn tức tối vì dám làm hắn bẽ mặt trước cả lớp và hôm qua còn kêu hắn là vịt đực. Trong giờ học ai ai cũng tập trung nghe rằng chỉ có 7 con người cuối lớp, mỗi người làm một việc. Hắn và nó thì đeo headphone nghe nhạc. Mi và Minh thì chơi hay dai. Trò chơi nông trại nổi tiếng. Hân và Hùng thì đang lướt Facebook còn Huy thì đang đọc truyện. Heo con, yêu anh đi. Trên. Com, mỗi người có chuyện làm khác nhau và cũng chả ai quan tâm đến nhau. Tác giả cố tình đặt tên các nhân vật dễ nhớ. Nó và hắn, Jen và Ken, Mi và Minh, Jin và Kin, Hân và Hùng, Jun và Kun. Mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Chép sau sẽ xuất hiện nhân vật phản diện và anh chàng phí Anh Tuấn. Cách chương.